Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chương 597, bà con Nova. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, oanh, từng người Maria nhân bản thể bỗng nhiên bắn thẳng đến mà lên. Chui vào Nova dị thứ nguyên thể thể nội. Tại Elizabeth các nàng chạy tới lúc, ngay tại cự hình hóa Nova bỗng nhiên đụng nát vách tường. Xông về bên ngoài, đệ nhất khẩn cấp tình thế. Bên ngoài trụ sở xác nhận xuất hiện không biết loại hình Nova. Xin tất cả Pandora lập tức tiến về. Chấm ngoặc kép, cơ hồ còn không có đợi Elizabeth cùng Satellizer các nàng mở miệng. Màu đỏ báo động liền vang lên. Để Elizabeth các nàng nhao nhao sắc mặt đại biến. A a a, Amelia ý thức một chút xíu bị cái kia cừu hận cùng phẫn nộ bao phủ. Kiểu mới Nova dị thứ nguyên thể đứng ở phía ngoài giữa không trung. Tựa hồ là muốn đang chuẩn bị lấy cái gì. Hỏng bét, chứa đựng đại lượng năng lượng lò năng lượng mặt trời vạn nhất bị nó công kích đến. Chấm ngoặc kép, nơi đó chứa đựng có thể số lượng lớn lấy địch nổi Thái Dương 20 trong năm tán phát nguồn năng. Lượng, nếu như phát sinh bạo tạc mà nói, đại khái tương đương với 100 triệu lần đạn hạt nhân uy lực nổ tung. Tuyệt đối là toàn cầu tính tai nạn. Chấm ngoặc kép, lập tức để các Pandora tiến đến ngăn cản. Trong phòng chỉ huy, trung niên tóc vàng nam tử cùng cái khác cao tầng sớm đã là sắc mặt đại biến. Đầu đổ mồ hôi lạnh vội vàng ra lệnh. Một đội sớm đã chờ lệnh hoàn tất tại ngũ Pandora tiểu đội cùng riêng phần mình các limiter cấp. Tốc xông ra căn cứ. Nhìn qua cái kia kiểu mới Nova dị thứ nguyên thể. Nhao nhao sắc mặt nghiêm túc, cầm đầu một tên thiếu úy trầm giọng quát, mục tiêu là Nova UNKNOOWN. Toàn tiểu đội khởi xướng đột kích tiêu diệt địch nhân, tuyệt đối không thể để nó tiếp cận lò năng lượng mặt trời. Nếu không sẽ dẫn phát toàn cầu tính đại tai nạn. Chấm ngoặc kép, lúc này, một khung máy bay từ ngoài trụ sở sân bay ngừng lại. Nhưng bởi vì lực chú ý của mọi người cơ hồ đều bị cái kia kiểu mới Nova dị thứ nguyên thể hấp dẫn. Cho nên không có ai để ý. Cabin cửa điện tử mở ra. Aoi Zengo mang theo một tiểu đội Pandora cùng các limiter bước chân gấp rút đi xuống. Khi nhìn đến bộ kia kiểu mới bộ dáng đằng sau sắc mặt lập tức trầm xuống. Nhìn qua cái kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua kiểu mới Nova. Isuna là thất thanh kêu lên. Tiến sĩ, đó là kiểu mới Nova. Chấm ngoặc kép, không có phát sinh không gian chấn động. Liền chứng minh nó là từ trên thế giới này được sáng tạo ra. Chấm ngoặc kép, Aoi Zengo sắc mặt có chút ngưng trọng. Sau đó cấp tốc hạ lệnh. Đi, chúng ta nhất định phải nhanh tiếp trưởng nơi này quyền chỉ huy mới được. Nếu không chờ một chút liền phiền toái. Tới rồi sao? Vừa mới mang theo Scarlett O'Hara đi vào phía ngoài Shinsei thân hình lóe lên. Trực tiếp mang theo Scarlett O'Hara cướp đến Aoi Zengo trước người. Giữ lại nàng còn có chút dùng. Ngươi xem đó mà làm thôi. Shinsei đối với Aoi Zengo nhẹ gật đầu. Trực tiếp đem trên tay Scarlett O'Hara ném cho một bên Isuna. Vậy bên ngoài chỉ sợ còn muốn làm phiền ngươi. Aoi Zengo nhẹ gật đầu. Biết Shinsei còn không muốn bại lộ hai người bọn họ quan hệ. Trầm giọng nói ra. Nhanh lên hành động đi. Cái này kiểu mới Nova nàng đã đem Maria nhân bản thể cho hấp thu. Ai cũng không biết đợi chút nữa sẽ phát sinh chuyện gì. Đạp chân xuống. Shinsei liền biến mất ở sắc mặt đại biến Aoi Zengo trước mặt. Maria nhân bản thể. O'Hara. Người cái tên này quả nhiên, chấm ngoặc kép, Aoi Zengo sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn bên cạnh đã sớm không biết làm sao Scarlett O'Hara, cố nén lửa giận, bước nhanh đi hướng trong căn cứ, mà một bên Isuna tại đem Scarlett O'Hara giao cho phía sau hai tên tại ngũ Pandora về sau. Hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía biến mất tại một bên khác Shinsei. Bởi vì nàng luôn cảm giác tựa hồ Aoi tiến sĩ đối với cái kia Shinsei thái độ có chút quá mức tôn. Kính một chút, tựa hồ giữa hai người ẩn ẩn có bí mật gì. Chấm ngoặc kép, không gian bỗng nhiên sinh ra dị động. Hai đài không đồng dạng Nova xuất hiện ở phía ngoài giữa không trung. Lập tức để tình thế trở nên càng thêm nghiêm trọng bắt đầu. Rana, Kasi, các ngươi thế nào? Căn cứ lối vào, Elizabeth có chút kinh ngạc nhìn xem bỗng nhiên có chút không đúng Rana cùng Kasi hai nữ. Lập tức sắc mặt đại biến. Tinh thần ô nhiễm sao? Thật sự là phiền phức đâu. Chấm ngoặc kép, xin xây nhíu nhíu mày. Nhìn xem mặt lộ vẻ thống khổ. Thân thể ẩn ẩn bắt đầu không bị khống chế bắt đầu. Trên mặt xuất hiện năng lượng màu xanh lục hoa văn hai nữ. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Chúng ta liền không có sự tình a. Một bên Satellizer tràn đầy lo lắng nhìn qua Rana cùng Kasi hai người. Đồng thời có chút không hiểu hỏi. Giờ phút này nàng không có cưỡng ép tăng lên thánh ngân hoạt tính hóa. Tăng thêm nàng bản thân anh ngân thích hợp suất liền cực thấp. Bởi vậy nàng căn bản không có cảm nhận được quá nhiều dị thường. Vẻn vẹn cảm thấy phía sau anh ngân có chút ẩn ẩn nóng lên mà thôi. Si Phong híp mắt khe hở, nhẹ giọng nói ra, bởi vì các nàng hai cái thánh ngân thích ứng suất quá cao. Thánh ngân thích ứng suất càng cao liền sẽ càng dễ dàng bị tinh thần ô nhiễm. Chỉ có để các nàng ngủ một giấc. Xin xây nhíu nhíu mày, trên tay phải nổi lên 5 loại màu sắc khác nhau năng lượng. Trực tiếp đặt tại cách hắn gần nhất Rana trên thân. A a, chấm ngoặc kép, chú văn cấp tốc xông ra. Lan tràn đến Rana toàn thân. Để Rana mặt lộ thống khổ hô to lên. Sáng tối chập chờn chú văn lóe ra. Đem Rana trên thân tiết lộ ra ngoài thánh ngân lực lượng áp chế trở về. Cưỡng ép cắt ra nàng cùng thánh ngân liên hệ. Bạch, lúc này, Kasi bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt trống rỗng, hai tay trong nháy mắt hóa ra tinh trần vũ khí. Bỗng nhiên nhảy lên một cái. Một đôi sắc bén cánh tay lưỡi đao trực tiếp bổ về phía Shinsei. Thật sự là phiền phức đâu. Ngũ hành phong ấn. Shinsei thân hình lóe lên. Trực tiếp cướp đến giữa không trung. Lóe ra 5 loại năng lượng 5 ngón tay. Trực tiếp đặt tại Kasi phần bụng. Bành. A a a. Chấm ngoặc kép. Theo Shinsei đem 5 ngón tay đặt tại Kasi phần bụng. Kasi cả người bỗng nhiên ngã xuống. Thống khổ kêu thảm lên. Rana, Kasi, chấm ngoặc kép, Elizabeth cùng Satellizer vội vàng đỡ hai người. Không thể không nói lúc này phát sinh loại ý này bên ngoài. Đúng là để cho người ta tương đương nhức đầu sự tình. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, lúc này, ngoại trừ đồng dạng bởi vì thánh ngân thích ứng suất quá cao số ít Pandora bên ngoài. Đã sớm chờ lệnh hoàn tất Pandora chúng tiểu đội đã triển khai hành động. Chia làm 3 nhóm, hướng về 3 con hoàn toàn khác biệt Nova dị thứ nguyên thể phóng đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.